Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, giấu giếm cùng lừa gạt. Tại Lý Vân Phàm này quen thuộc, có chút bại hoại thanh âm sau khi truyền ra, Triệu Lam rõ ràng phát giác được, Chu Hiểu Minh, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư ba người hô hấp đều dừng lại một lát. Máy truyền tin khôi phục yên tĩnh, An Nị Nhã thì lập tức thét to. Lão đại, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Vì cái gì thời gian mấy năm đều không có cùng chúng ta liên lạc qua? An Lệ Nhã lời nói nhượng Triệu Lam trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Ai? Đúng vậy a, khoảng cách ta Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền bị Lý Vân Phàm trộm đi. Khoảng cách Trương Nhất Khỏa tinh thần dị thường biến mất, đã có tốt thời gian mấy năm đó a, tại An Lệ Nhã chi về sau. Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người cũng đồng thời kêu lên. Lão đại, ngươi đến cùng đi nơi nào? Truyền tin trì hoãn về sau, Lý Vân Phàm thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Lần này, Lý Vân Phàm trong thanh âm nhiều một cỗ cười khổ vị đạo. Chuyện này nói rất dài dòng. Tại trên người của ta có một ít thật không thể tin sự tình phát sinh. Triệu Lam lặng lặng lắng nghe. Chu Hiểu Minh, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư ba người cũng duy trì lấy yên tĩnh. Lý Vân Phàm lời nói liền không ngừng từ máy truyền tin bên trong truyền ra. Lý Vân Phàm một mực đang nói. Một mực nói trọn vẹn hơn nửa giờ mới đưa phát sinh trên người mình sự tình nói xong. Sự tình chính là như vậy, Lý Vân Phàm nói, ta mạc danh kỳ diệu tiến vào một cái khác trống trải trong vũ trụ, mà chỉ có mượn nhờ chặt đứt La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian cùng địa cầu không gian ở giữa liên hệ. Chỗ tạo thành không gian ba động, ta mới có thể từ nơi này trống trải trong vũ trụ đến chúng ta trong vũ trụ qua. Cho nên, trưởng cứu địa cầu, trưởng cứu nhân loại văn minh. Cùng trợ giúp ta thoát đi cái này chống chảy vũ trụ là cùng một việc. Ta nhượng Triệu Lam liên hệ các ngươi. Chính là muốn các ngươi phối hợp Triệu Lam. Tìm tới đem viên này hắc động từ khu vực vận đến không gian tọa độ bên trong đi làm pháp. Chu, Hiểu Minh ba người trọn vẹn qua mấy phút mới đưa Lý Vân Phàm giảng thuật đi ra những tin tức này. Tiêu hóa xong tất, tại rốt cục chỉnh lý xong đây hết thảy về sau. Khắc Lỗ Tư sát mồ hôi nói, lão đại, ta cho rằng lần hành động này hẳn là đem khu vực người phụ trách Rodriguez cũng đặt vào tiến đến. Dù sao khu vực cùng hắc động bên kia sự tình một mực là hắn đang phụ trách. Hắn đối khu vực tình huống nhất là hiểu biết. Lý Vân Phàm đáp, có thể, tại ta xa vào đến trống trải trong vũ trụ trước kia. Ta đến đã quyết định muốn đem Rodriguez nhận thư mặc cho trình độ điều đến cấp A. Chỉ là sự tình này còn chưa kịp tuyên bố. Tại trên người của ta liền xảy ra bất trắc. Tốt lão đại, ta cái này qua liên hệ Rodriguez. Nhượng hắn cũng tới tham gia lần này hội nghị. An Lệ Nhã lập tức liền xuất ra một cái máy truyền. Tin, chờ đợi sau một lát. Liền đối với máy móc nói. Rodriguez. Mời ngươi mau tới như sau tọa độ. Có quan hệ với lão bản chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương nghị. Tốt, ta lập tức tới ngay. Máy truyền tin bên trong. Rodriguez thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Tựa như Rodriguez nói như thế. Vẻn vẹn chỉ qua không đến một giờ hắn liền lại tới đây. Đối với đám người này thần thông quảng đại Triệu Lam đã sớm tập mãi thành thói quen. Cho nên mảy may không có cảm giác được kỳ quái. Triệu Lam nữ sĩ, ngài tốt, Rodriguez tại sau khi đi vào đầu tiên là nho nhã lễ độ đối với Triệu Lam vấn an. Sau đó quay đầu hỏi Chu Hiểu Minh ba có người nói. Lão bản ở đâu? Ở chỗ này, Chu Hiểu Minh tiện tay chỉ bày ở Triệu Lam bên người cái kia máy truyền tin. Khắc Lỗ Tư liền tiếp lời. Rodriguez. Ngươi ngồi xuống trước, sự tình có chút phức tạp. Ta cần trước hướng ngươi giải thích một chút. An Lệ Nhã thì nói. Rodriguez, lão đại vừa mới tuyên bố đưa ngươi nhận thư mặc cho đẳng cấp điều đến cấp A. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là trừ mạo hiểm giả tiểu đội bên ngoài, thụ nhất lão đại tín nhiệm người. Rodriguez con mắt mở rộng một chút, lập tức liền khôi phục bình thường. Hắn gật đầu, tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ta sẽ không để cho lão bản thất vọng. Hiện tại, mời nói cho ta biết tại lão bản trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh. Để ta tới nói cho ngươi. Đem, Khắc Lỗ Tư nói, đem Lý Vân Phàm lời nói lại hướng Rodriguez lặp lại một lần. Rodriguez tâm lý tố chất giống như muốn khá hơn một chút. Tại nghe xong Khắc Lỗ Tư giảng thuật về sau, Rodriguez lấy tay nâng cằm lên, lẳng lặng suy nghĩ một lát, sau đó hé miệng, thanh âm kia như cũ nhẹ nhàng như thường. Như vậy, lão bản có kế hoạch gì sao? Chúng ta nên làm như thế nào? An Nịnh Nhã nói, khoa nghiên bộ mấy con lợn kiên trì cho rằng dựa vào kế hoạch lớn lượng bom hydro nổ tung phương pháp liền đã đủ để hoàn thành chặt đứt La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian cùng địa cầu không gian ở giữa liên hệ, mà lão bản lại cho rằng chỉ có dựa vào hắc động bạo phát phương thức mới đủ lấy thỏa mãn năng lượng nhu cầu, mà có thể hay không chặt đứt La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian cùng địa cầu không gian ở giữa liên hệ thì quan hệ đến lão đại có phải hay không có thể thuận lợi đến bình thường trong vũ trụ. Cho nên, chúng ta cần làm liền là, tại đem nhân loại chính phủ giấu giếm đi qua tiền đề phía dưới. Đem viên này hắc động chất lượng hạ thấp 10 vạn tính bằng tấn khoảng chừng. Sau đó đưa nó vụng trộm vận chuyển đến cái kia quan trọng không gian tọa độ bên trong qua. Rodriguez, hắc động cùng cơ sự tình một mực là từ ngươi đang phụ trách. Như vậy, đối với như thế nào tại không làm cho chính phủ chú ý tiền đề phía dưới đem hắc động chất lượng hạ thấp 10 vạn tính bằng tấn khoảng chừng, ngươi có đề nghị gì sao? Rodriguez trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu nói, ta muốn không ra bất kỳ biện pháp, chúng ta không có khả năng tại không làm cho chính phủ chú ý tiền đề phía dưới hoàn thành điểm này. Ngươi phải biết, đem hắc động chất lượng từ 100 triệu tính bằng tấn hạ thấp 10 vạn tính bằng tấn cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Chúng ta nhất định phải đem máy móc công suất mở tối đa, toàn lực ứng phó công tác chí ít hơn 1 năm thời gian mới có thể hoàn thành điểm này. Mà giấu giếm chính phủ 1 ngày 2 ngày còn dễ nói. Liên tục giấu giếm hơn 1 năm thời gian, điều đó không có khả năng. Bởi vì tại giảm xuống hắc động chất lượng quá trình bên trong, sẽ có đại lượng năng lượng lấy nhiệt lượng hình thức phát ra. Cỗ này nhiệt lượng nhiều đến thậm chí khả năng hoàn toàn cải biến cái nào đó tiểu khu vực sinh thái. Hoàn cảnh, theo ta suy đoán, liền xem như tại mùa đông, ở căn cứ chung quanh chí ít phương viên 100 cây số địa phương, nhiệt độ không khí đều sẽ duy trì tại trên 0-30 độ C khoảng chừng. Thảm thực vật sẽ không khô héo, lục sắc sẽ không thay đổi thành hoàng sắc, không có tuyết đọng, động vật cũng sẽ không ngủ đông. Cái này sao có thể giấu giếm đi qua? Triệu Lam cũng biết điểm này. Tại Rodriguez giảng thuật những vật này thời điểm, Triệu Lam cũng đang tự hỏi vấn đề này, nhưng cùng Rodriguez một dạng, Triệu Lam cũng không có tìm được bất luận cái gì cỗ có tính khả thi biện pháp. Nếu như là tại phong kiến thời đại thời điểm, cái nào đó tiểu khu vực khí hậu sinh ra biến hóa có lẽ còn có thể giấu giếm đi qua. Mà tại khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ như vậy xã hội hiện đại, cái này là không thể nào làm được. Không nói trên trời vệ tinh, liền xem như một cỗ ngẫu nhiên đi qua nơi này xe chạy nhanh đang nhìn tới trên mặt đất nên khô héo thực vật như cũ tại duy trì lấy lục sắc thời điểm, cũng có thể phát giác được nơi này dị thường. Chu Hiểu Minh 3 người liếc nhau, cũng đều mặc gật đầu. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cũng tán thành Rodriguez nói tới những vật này. Đã nhân loại chính phủ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ một khỏa hắc động tồn tại. một khi phát hiện liền sẽ đem chọn cái căn cứ chiếm lĩnh. Một khỏa chất lượng 100 triệu tấn hắc động lại hoàn toàn không có cách nào vận chuyển. Mà giảm xuống hắc động chất lượng lại sẽ khiến chính phủ chú ý. Vấn đề này liền tựa hồ thành là một cái bế tắc. Hoàn toàn không có đưa nó biện pháp giải quyết. Có khả năng hay không đem những này tiêu tan năng lượng khai thông đến địa phương khác đi. Triệu Lam dò hỏi, đây là một cái giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ. Nhưng cái này không có đủ khả thi. Rodriguez lắc đầu. Cái này cần đại lượng công trình thi công cùng nghiêm khắc nhất khai thông thiết kế. Đây không phải ngắn ngủi 10 năm lại hoặc là thời gian 8 năm có thể hoàn thành sự tình. Thời gian không còn kịp nữa. Mà lại, coi như về thời gian có thể tới kịp. Muốn đem lớn như thế quy mô công trình ẩn nấp đứng lên. Ta cho rằng độ khó khăn cũng không so hiện tại vấn đề thấp. Đúng là dạng này, cơ giới chuyên gia, Khắc Lỗ Tư nói. Ta vừa rồi tại trong đầu của ta, lấy tiêu tan nhiệt lượng cường độ cùng địa phương địa chất. Còn có vùng núi thi công các loại số liệu tiến hành một phen đo lường tính toán. Kết luận là, độ khó khăn sẽ chỉ so Rodriguez nói tới cao hơn. Vậy nên làm sao đây? Trong phòng bầu không, khí trong lúc nhất thời trầm muộn, đó là cái rất lợi hại khó giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề này lại là trụ cột nhất. Không giải quyết vấn đề này, về sau mọi chuyện cũng không có cách nào tiến hành. Các người đều tiến vào tư duy trong góc chết. Ngay lúc này, Lý Vân Phàm thanh âm thông qua máy truyền tin truyền tới. Chúng ta mục đích là tải không thụ chính phủ cản tay. Không nhận chính phủ chú ý tiền đề phía dưới hoàn thành là đen động gầy thân thể công tác. Nhưng chính là bọn ngươi phải biết, không nhận chính phủ cản tay cùng không nhận chính phủ chú ý phương pháp không hề chỉ có dấu. Giếm cái này một cái biện pháp, trừ dấu giếm bên ngoài, còn có lừa gạt, nếu mụ mụ ngươi liền trong phòng khách xem tivi, mà phòng khách lại là đến ngoài cửa phải qua con đường. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên, ngươi không có cách nào giấu giếm mụ mụ ngươi sau đó đi ra ngoài cùng bạn gái hẹn hò. Nhưng là giấu giếm cũng không phải là biện pháp duy nhất. Ngươi hoàn toàn có thể đi cùng mụ mụ ngươi nói ngươi đi ra cửa nhà bạn làm bài tập. Sau đó lại đi ra ngoài gặp ngươi bạn gái nhỏ. Lý Vân Phàm nhàn nhạt nói, đề tài đến chúng ta bây giờ chỗ mặt đối với vấn đề này bên trên. Các người không nên quên Triệu Lam đặc thù thân phận. Triệu Lam là không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Triệu Lam cái thứ nhất phát hiện là ba thiết phu tư cơ không gian cùng cái thứ nhất đưa ra cỗ có. Tính khả thi trưởng cứu địa cầu kế hoạch. Như vậy Triệu Lam liền thiên nhiên có được rất cao nhận thư mặc cho trình độ. Mà điểm này có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều tiện lợi. Triệu Lam, ngươi có thể đi đối chấp hành ủy viên hội nói ngươi muốn mượn dùng quân đội một cái bí mật căn cứ. Thí nghiệm, đối quân đội cùng liên an bộ báo cáo chuẩn bị nói khoa nghiên bộ một cái bí mật cơ địa gần nhất. Muốn tiến hành đại lượng hạch năng thí nghiệm, đối nguyên thủ xin đề cao nên bí mật cơ địa bảo an đẳng cấp. Đối hạch năng cái bẫy, đối giám sát bộ, ngươi có thể đem khác biệt thuyết pháp nói cho khác biệt bộ môn. Mà chuyện này chân tướng thì chỉ có một mình ngươi biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.